Nhàn thê đương gia, chương 6, lão phu thân cơ gia. Góc truyện audio chấm cơm. Làm sao vậy? Một thanh âm lộ vẻ hơi già nua nhưng cũng không mất uy nghiêm truyền vào. Cũng rất đúng lúc giải cứu không khí xấu hổ ở trong phòng. Cơ Thất Nhàn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nam nhân ước chừng hơn 50 tuổi đi đến. Một thân mặc áo dài đen, tóc dài trên đầu đã thoáng có chút hoa râm. Đùng một cây châm gỗ mộc cố định ở trên đỉnh, khóe mắt hẹp dài thoáng có chút nếp nhăn, gầy nhưng không khô mi, vẫn có thể thấy vẻ anh tuấn khi tuổi trẻ. Đây đại khái chính là chủ gia sản Cơ gia, cũng là lão phụ thân của Cơ Thất Nhàn nàng. Cơ lão phụ thân dừng lại, nhìn Cơ Thất Nhàn, rồi nhìn lại Cơ Lục Phúc một thân hỗn loạn. Sao lại thế này? Không đợi Cơ Tam Huệ đáp lời, chỉ nghe nhị phòng áo đỏ kia khóc nức nở nói. Lão gia, ngài cần phải làm chủ cho Phúc Nhi chúng ta a, mẫu tử chúng ta có lòng tốt tới thăm Thất tiểu thư. Chúng ta, nhưng không ngờ Phúc Nhi lại nhận sự vũ nhục này. Phúc Nhi chúng ta từ nhỏ đến giờ có bao giờ bị chịu tội như thế a, chuyện này truyền ra ngoài. Bảo nhị phòng chúng ta làm thế nào có thể sống yên ở nhà mình. Ta làm thế nào mà quản lý toàn bộ hậu viện này cơ chứ? Nói xong lại khóc lóc om sòm gào lên vài tiếng. Thật đúng là người xấu phải cáo trạng trước. Cơ Thất Nhàn nhìn nhị phòng ra vẻ giống như một tiểu cô nương lấy cái khăn tay lau ánh mắt. Không khỏi cả người buồn nôn bộ dáng chính xác của một lão yêu quái. Cơ Lục Phúc hùa theo mẹ nói tiếp. Phụ thân, nhà đầu kia không quy củ như vậy. Nhất định phải trừng phạt. Ta cùng nương có lòng tốt đến thăm bệnh. Người xem ta đi, nàng đối xử với ta như vậy. Chuyện này truyền ra, chẳng phải nói Cơ gia chúng ta gia giáo không nghiêm, mất mặt mũi của phụ thân, mất mặt mũi Cơ gia sao? Nói đến câu sau đúng là càng ngày càng phẫn nộ, quả nhiên là mẹ nào thì con đấy. Đến khiêu khích cũng có thể nói thành đến thăm bệnh, quả nhiên rất vô sỉ. Chuyện từ trong miệng bọn họ nói ra giống như Cơ Thất Nhàn nàng thực sự làm tội ác tài trời. Tựa hồ sự thật là như vậy, nói được so với sự thật còn thật hơn. Cơ Thất Nhàn cũng lười quan tâm, nhưng mà Cơ Tam Huệ đã nổi giận. Cơ Tam Huệ lạnh lùng nói, nhị nương, lục đệ, chuyện này sao có thể trách tiểu thất? Tiểu thất vừa mới thanh tỉnh, thân mình còn suy yếu, làm sao chịu nổi kinh sợ chứ? Nếu không phải nhị nương cùng lục đệ các ngươi đến gây sự, thì làm sao trở thành bộ dáng này? Nói ra một phen làm nhị phòng thẹn quá thành giận, sắc mặt xám ngắt, nàng nhìn Cơ Tam Huệ, giống như nhìn yêu quái. Cổ họng the thé, đến gây sự, chúng ta đến thăm bệnh, ngươi lại nói chúng ta đến gây sự, trong mắt ngươi còn có nhị nương ta sao? Cơ Tam Huệ không nhanh không chậm nói, Huệ Nhi sao dám làm càn, nhị nương là chủ mẫu nhà này, Huệ Nhi sao dám quên? Chẳng qua hôm nay nếu không phải lục đệ đột nhiên đánh úp tiểu thất, cũng sẽ không có khúc mắc này. Ngôn ngữ tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhị phòng nhìn nàng một trận, rồi làm như thấm thía nói. Huệ Nhi, ta xem ngươi cũng là đứa nhỏ thông minh, sao chỗ mấu chốt như vậy mà không hiểu ra, nhà đầu kia chẳng qua là giống nha hoàn, nói thẳng ra, chính là kẻ hạ tiện. Ngươi cần gì phải yêu thương và che chở đối với nàng ấy đâu? Cơ Tam Huệ ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn làm cho nhị phòng không khỏi run run một chút. Nhị nương, ngài đang nói cái gì? Ở trong mắt ta, tiểu thất là nữ nhi của phụ thân, cũng là muội muội của ta. Cái gọi là cha hiền từ con hiếu thảo, anh em yêu thương, ta làm tỉ tỉ chiếu cố muội muội lại có cái gì không đúng? Huống hồ nếu nói tiểu thất là người hạ tiện, như vậy phụ thân tạo ra tiểu thất sẽ là người nào? Chúng ta là người nhà của tiểu thất lại là người nào? Ấn theo cách nhị nương nói, chúng ta chẳng phải đều là người hạ tiện sao? Người nhị phòng mắt lộ ra hung quang, chỉ vào Cơ Tam Huệ nhất thời nói không ra lời. Đủ, vẫn bị lờ đi ở một bên Cơ gia lão phụ thân vung tay áo. Trầm giọng nói. Huệ Nhi, ngươi nói như vậy còn thể thống gì? Ngươi là tiểu thư khuê các, phong phạm đi đâu rồi? Hắn nhìn về phía Cơ Tam Huệ, tuy rằng trong lời nói không có phát biểu gì về vấn đề này. Nhưng những câu này cũng đều đứng về nhị phòng kia,